Thế thì từ cái chỗ đó đó, tôi muốn gợi ý với các anh chị và các bạn để chúng ta suy nghĩ thử coi, khi nói đến cầu nguyện đó, mình xin Chúa điều gì? Mỗi khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin Chúa điều gì? Mình có xin Chúa cho con được lòng tin, được lòng mến, được đức cậy trông vững vàng hơn? Hay là thường mình quên những cái ơn về đời sống tinh thần mà mình nặng về đời sống vật chất, cho dù nó là cái nhu cầu trước mắt thật đấy. Ta đọc cái đoạn sách thánh này, ta thử hỏi lại mình coi. Rồi một câu hỏi nữa, khi ta cầu nguyện đó, thì mục đích mà mình nhắm để cầu xin là xin cho mình hay là xin cho người khác? Có mấy khi mà chúng ta thực sự cầu cho giáo hội? Có mấy khi mà thực sự chúng ta thưa với Chúa rằng lạy Chúa, con buồn lắm bởi vì giáo xứ con mấy tuần nay sao nó xáo trộn quá, con xin Chúa ban cho giáo xứ con được ơn bình an. Hay là mình vừa mới đi thăm một người bạn ở bệnh viện về, mà buổi tối trong lời kinh của mình nhớ đến người bạn đó mà mình cầu xin cho họ không? Những lời cầu nguyện của Salomon khiến cho chúng ta phải tự vấn mình như thế. Và cũng từ lời cầu nguyện của Salomon, một câu hỏi nữa có thể đặt ra là: các anh chị và tôi quan niệm cầu nguyện như thế nào? Cầu nguyện là mình nói hay mình hiểu? Cầu nguyện là lắng nghe? Câu này gay ạ. Bởi vì thường đó là chúng ta quan niệm cầu nguyện là nói: lạy Chúa nha, Chúa cứ vảnh tai ra nha, nghe con đây nè. Thường là mình quan niệm vậy. Còn ít khi mình quan niệm cầu nguyện là lắng nghe nó. Một trong những cách tốt nhất để giúp mình cầu nguyện bằng sự lắng nghe đó là đọc sách thánh đấy. Chúa nói với mình ở trong sách thánh và mình lắng nghe. Mà cầu nguyện theo nghĩa lắng nghe như thế đó mới thực sự biến đổi chúng ta sống theo hướng của Chúa. Chứ còn nếu mình chỉ quan niệm cầu nguyện là nói và bắt Chúa phải nghe mình á, thì dần dần mình bắt Chúa sống theo cái hướng của mình. Mà nếu Chúa không làm theo thì mình bảo Chúa xấu. Ôi, tôi đi chạy theo bà khác vậy, chạy theo ông khác vậy. Tôi đặt một loạt câu hỏi như vậy đó, để cách nào đó cứ từng bước một đồng hành với các anh chị, thì giúp các anh chị khi đọc mỗi một đoạn sách thánh, mình có thể dừng lại, mình suy nghĩ một chút, mình đặt những câu hỏi như thế, sẽ thấy là nó ảnh hưởng đến đời sống đức tin của mình làm sao. Còn khi mà ta cầu nguyện theo cái hướng của Salomon đó, cầu nguyện xin những ơn về tinh thần, cầu nguyện cho người khác, cho hội thánh, cầu nguyện bằng sự lắng nghe, thì chắc chắn là mỗi một ngày Chúa dẫn mình sâu hơn vào trong đời sống kết hợp với Chúa. Tôi còn đến 2-3 đoạn thánh kinh ở trong sách Các Vua tôi muốn chia sẻ, mà nhìn đồng hồ đã 8:20 rồi. Cứ nghĩ đến các anh chị ở xa như là Thủ Đức chẳng hạn, về muộn quá thì tôi áy náy lắm. Cho nên thôi chúng ta tạm dừng ở đây nhé. Rồi tuần tới đó, xin các anh chị tiếp tục đọc từ chương 12 cho đến hết sách Các Vua ở chương 22.